bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, làm sao lại bắt đầu ăn? Thời gian trở về đẩy một chút, Shimi Ken bị Maeda Kenichi dùng súng chỉ, chậm rãi đi vào phòng bếp, hắn kéo lên ống tay áo, nói với Maeda Kenichi, đây chính là máu vịt, nếu như ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Maeda Kenichi trong lòng biết chính mình có chút phản ứng quá mức, nhất là tại nhìn đến máu thời điểm, nhưng đây là rất bình thường tình huống. Đã từng có vô số người chấp pháp bởi vì buông lỏng hoặc là chủ quan mà nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, tại vô số tiền bối đẫm máu giáo huấn. Maeda Kenichi tình nguyện sớm nổ súng đánh chết nghi phạm, cũng không muốn chính mình táng thân tại quái vật trong miệng. Huống chi Shimi Ken tại họng súng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cũng để cho Maeda Kenichi cảm thấy cảnh giác. Đây không phải là tuổi đời này tiểu quỷ nên có tâm lý tố chất. Người muốn làm sao chứng minh? Hắn hỏi, đương nhiên là làm mau huyết vượng. Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Shimi Ken đáp trả, sau đó quay người bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Liền làm đằng sau hai cái này khách không mời mà đến là không khí. Thủ pháp của hắn dứt khoát mà thành thạo, không có một chút dư thừa động tác. Dao phay tại trong tay vung vẩy ra một mảnh quang mang rực rỡ. Thái thịt âm thanh giống như âm nhạc nhẹ nhàng. Shimi Ken giờ phút này quả thực liền không giống như là tại nấu cơm, mà giống như là tại tiến hành trù nghệ biểu diễn. Maeda Kenichi cùng Kuhoe đều là giật mình trợn to hai mắt. Trong thoáng chốc tưởng rằng chính mình đi tới năm sao đầu bếp phòng bếp. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tựa hồ là sợ quấy dày đến Shimi Ken. Kuhoe đem âm thanh ép đến rất thấp. Mao huyết vượng là cái gì? Một loại, ngạch, đồ ăn đi. Maeda Kenichi giọng nói tràn đầy do dự. Hắn kỳ thật cũng không có nếm qua. Chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, tựa như là dùng máu làm thành đồ ăn. Đây là người có thể ăn đồ chơi. Tại Maeda Kenichi cùng Kuhoe vây xem bên dưới, Shimi Ken rất nhanh liền đem một nồi nóng hôi hổi mao huyết vượng làm tốt. Đem nồi bưng đến trên bàn cơm lúc, Maeda Kenichi cùng Kuhoe đều chú ý tới Shimi Ken trên ngón tay có cái vết thương nhỏ. Hẳn là vừa rồi không cẩn thận bị dao phay cắt tới. Hai người lực chú ý nháy mắt theo mao huyết vượng chuyển rời đến trên vết thương. Hấp huyết quỷ nổi danh nhất đặc thù ngoại trừ hút máu bên ngoài, chính là bất tử chi thân. Tự lành năng lực kinh người. Vết thương càng nhỏ tốc độ khép lại liền càng nhanh. Tại hai người nhìn kỹ, Shimi Ken cũng chú ý tới trên tay tổn thương. Hắn bỏ vào trong miệng hít, nhưng vẫn là không ngừng chảy máu. Chỉ có thể đối hai người nói. Các ngươi chờ một chút, ta trước cầm máu, dùng ta đi. Kuhoe theo trên thân móc ra một đầu màu hồng phấn khăn tay. Phía trên còn in hai cái chỉ mặc quần lót ngay tại té ngã cơ bắp Aniki. Shimi Ken, Maeda Kenichi, ngượng ngùng cầm nhầm. Kuhoe luống cuống tay chân đem khăn tay thu lại. Một lần nữa lấy ra y dụng băng gâu. Cảm ơn. Shimi Ken rất là trần trừ dùng hai đầu ngón tay lấy tới. Luôn cảm giác dùng liền sẽ bị nhiễm lên gai bên trong gai khí tức. Maeda Kenichi cùng Kuhoe liếc nhau. Trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Không ngừng chảy máu. Vậy liền mang ý nghĩa người trước mắt này không phải hấp huyết quỷ. Hai người căn bản không biết. Shimi Ken hiện tại đã có thể hoàn mỹ khống chế vết thương khép lại tốc độ. Khống chế đến so với người bình thường chậm cũng không quan hệ. Đương nhiên, hắn cũng xác thực không phải hấp huyết quỷ. Chỉ là không ai tin mà thôi. Nếm thử đi. Shimi Ken dùng đũa kẹp một khối máu vịt nhét vào trong miệng mình. Sau đó đem mao huyết vượng hướng trước mặt hai người đẩy. Vậy ta liền không khách khí. Maeda Kenichi cầm lấy đũa. Cũng kẹp một khối máu vịt nhét vào trong miệng. Mặc dù theo vết thương phán đoán ra Shimi Ken không phải hấp huyết quỷ, nhưng hắn vẫn là không thể buông tha cái cuối cùng điểm đáng ngờ. Máu vịt hắn không có hưởng qua, thế nhưng không phải là máu người nhưng có thể phân biệt ra được. Đây là thành viên chính thức nhất định phải nắm giữ tri thức một trong. Maeda Kenichi cau mày nhai nuốt lấy. Kuho Ue khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng không nhịn được cảm khái. Thật sự là vất vả tiền bối. Vì công tác liền quỷ dị như vậy đồ ăn cũng có thể ăn hết. Sau đó hắn nhìn thấy Maeda Kenichi đem trong miệng máu vịt nuốt vào về sau. Lại kẹp lên một khối nhét vào trong miệng. Khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm. Maeda Kenichi xuống đũa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiền bối ngươi đang làm gì a tiền bối? Kuho Ue vội vàng đẩy một cái Maeda Kenichi. Không phải đã nói chỉ là nếm một cái sao? Ngươi làm sao lại bắt đầu ăn? Maeda Kenichi lấy lại tinh thần. Lập tức đối Simi Ken lộ ra lúng túng nụ cười. Ngượng ngùng, thực sự là quá mỹ vị. Kìm lòng không được liền. Chấm ngoặc kép, cái này mau huyết vượng vừa cay vừa tê. Lại non lại trượt, phảng phất tình nhân lưỡi mang tới thật sâu vui vẻ cảm giác. Quả thực quá phù hợp Maeda Kenichi khẩu vị. Không cần khách khí, ta chuyên môn làm ba người phân lượng. Các ngươi sớm như vậy đến hẳn là còn không có ăn điểm tâm a. Vậy sẽ liền ăn một chút. Ta một người cũng ăn không được nhiều như thế. Simi Ken cấp tốc cho hai người mang lên bát đũa. Dùng thìa chủ động cho bọn họ xới cơm. Không không không, cái này không thích hợp a. Kuho Ue vội vàng từ chối nhã nhặn. Bọn họ là làm việc, cũng không phải đến ăn điểm tâm. Hơn nữa còn là ăn một cái người xa lạ bữa sáng. Không cần khách khí như vậy. Các ngươi là bảo vệ thành thị an toàn người chấp pháp. Ta xem như nhận bảo hộ phổ thông thị dân. Cho các ngươi chuẩn bị một bữa sáng chuyện đương nhiên. Maeda Kenichi sớm đã đối Simi Ken. Lòng nghi ngờ diệt hết. Suy nghĩ hiện tại toàn bộ tại cái nồi này thức ăn ngon bên trên. Nhìn thấy Simi Ken nhiệt tình mời. Hắn cũng liền theo cán trèo lên trên. Ha ha, đã như vậy vậy chúng ta liền không khách khí. Kuho Ue vội vàng lôi kéo hắn. Nhỏ giọng nói. Tiền bối, chúng ta còn muốn điều tra đây. Không có việc gì. Ăn bữa sáng tiêu không được bao lâu thời gian. Maeda Kenichi cảm giác tự mình một người ăn. Cũng có chút xấu hổ. Lập tức lựa chọn đem Kuho Ue cũng kéo xuống nước. Tới. Người cũng nếm thử, hương vị là thật không sai. Không không không, ta cũng không cần, đừng khách khí, đến nha, Yamit. Tại Maeda Kenichi cùng Simi Ken cố gắng bên dưới, Kuho Ue được thuận lợi kéo xuống nước. Ba người thoải mái ăn lấy ăn để. Món chính đương nhiên không chỉ là mao huyết vượng, còn có Simi Ken ép một nồi cơm, đem đỏ cay nước canh tưới vào trên cơm. Tư vị này thật là... Ăn đến một nửa, Kanzaki Jin liền hấp tấp xông vào. Bốn người mộng bức nhìn nhau. Maeda Kenichi cùng Kuho Ue đồng thời lên tiếng kinh hô. Kanzaki, sao ngươi lại tới đây? Kanzaki Jin nhìn xem ba người ăn cơm tình cảnh. Cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi. Các ngươi làm sao bắt đầu ăn? Nàng trước khi đến có thể là suy nghĩ qua xấu nhất tình huống Simi Ken tiết lộ thân phận. Bắt đầu chống lại lệnh bắt. Sau đó cùng Maeda Kenichi hai người chiến đấu, xuất hiện thương vong, cho dù tốt nhất tình huống, cũng là Simi Ken thành công che giấu đi qua, đem Maeda Kenichi hai người đuổi đi, duy chỉ có không có nghĩ qua, ba người thế mà lại ở chung một chỗ vui vẻ hòa thuận ăn. Các ngươi là có cơ tình còn là như thế nào? Kuho Ue nghe đến Kanzaki Jin lời nói phía sau cũng giật mình. Đúng a. Chúng ta rõ ràng là đến điều tra hấp huyết quỷ vết tích. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu ăn. Maeda Kenichi kinh nghiệm già dặn. Nháy mắt lướt qua cái này, làm sao bắt đầu ăn, vấn đề. Hỏi ngược lại, Kanzaki, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Xảy ra chuyện gì sao? Hắn còn tưởng rằng là bộ đối sách chuyện gì xảy ra. Để Kanzaki Jin đến tìm bọn họ. Nhưng vì cái gì không gọi điện thoại? Kanzaki Jin mồ hôi lạnh lập tức đi ra. Nàng đến sốt ruột, đầy trong đầu nghĩ đều là nên như thế nào bảo vệ Simi Ken. Căn bản không nghĩ qua sẽ là hiện tại cục diện này. Hiện tại không xong, nàng làm như thế nào giải thích chính mình vì cái gì vội vã chạy đến. Hơn nữa còn biết rõ hai người vị trí. tùy tiện tìm lý do lời nói. Vô cùng có khả năng bị Maeda Kenichi loại kinh nghiệm này phong phú thành viên chính thức xem thấu. Ngược lại sẽ gây nên hắn hoài nghi. Kanzaki Jin trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời mới tốt. Nàng vội vã chạy đến là muốn giải cứu Shimiken. Kết quả Shimiken chính mình liền đem phiền phức giải quyết. Ngược lại là nàng đem chính mình đưa vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tại Maeda Kenichi cùng Kuhoe càng ngày càng ánh mắt nghi hoặc bên trong. Kanzaki Jin chỉ cảm thấy tim đập rộn lên áp lực như núi. Càng sốt ruột nhưng càng tìm không được thích hợp mượn cớ. Liền tại này quỷ dị trong trầm mặc, Shimiken mở miệng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.